Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 24, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 1. Lily of the Valley Conference ở ngày đó buổi chiều cũng là chính thức bắt đầu rồi cuối cùng giai đoạn, theo màn ảnh lớn đối chiến hai bên lục tục quyết ra. Bốn tổ đối chiến phân tổ cũng là xuất hiện ở hết thảy khán giả trong tầm mắt. Đến tứ kết, năm cái hội trường chính là chỉ có thể lợi dụng một cái hội trường. Vậy thì là nhất là trung ương cũng là khổng lồ nhất đệ nhất hội trường. Ở tại hắn hội trường khán giả cũng là có thể thông qua quan sát màn ảnh lớn quan sát thi đấu. Nào đối thủ là Fukuyama, trên ghế xem thi đấu. Cynthia nhìn xuất hiện phân tổ, cũng là lẩm bẩm nói, Fukuyama, mà nghe thấy Cynthia âm thanh. Kamisure cùng Amamiya đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cynthia. Là Beta bà đệ tử. Trước đây cũng là từng thấy. Cynthia nở nụ cười, nói rằng, các ngươi cũng nhìn thấy. Thực lực của hắn rất tốt. Nhưng là cùng Nao, vẫn là không có cách nào khá là. Nao cùng Fukuyama đối chiến là ở trận thứ 3. Ở trước đó trận đầu là Kumi đối chiến. Trận thứ hai nhưng là Oba đối chiến. Còn cuối cùng một trận, nhưng là Koshi đối chiến. Đến đây, đối chiến phân phối cũng là liền như vậy kết thúc. Ở cái kia sau khi trận đầu tứ kết hai bên, Kumi cùng đối thủ của hắn cũng là rất nhanh đi tới đối với chiến trường chính là. Cho tới nào nhưng là chạm ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn bên trong phòng nghỉ ngơi màn ảnh lớn, ở nào trong ánh mắt cũng là có chút chăm chú. Hiện tại bắt đầu trận đầu tứ kết. Đối chiến hai bên là đến từ Johto khu vực thành phố Chanut Kumi cùng đến từ Sino khu vực song. Diệp thị 03 AOI. Ở lần này đối chiến bên trong, có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con. Làm một phương Pokemon trước tiên mất đi 3 con thời điểm. Nhưng là thay đổi đối với chiến trường chính là đồng thời tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Làm một phương 6 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Thì lại trận đấu kết thúc. Vào lúc này, một phương khác chính là thắng lợi. Lúc này, đứng ở đầm lầy đối với chiến trường chính là đường biên trung ương trên trọng tài cũng là vung lên. Trong tay hồng lục cờ xí, cao giọng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Như vậy hiện tại, xin mời hai bên phóng thích các ngươi Pokemon. Đi ra đi, quắc sai. AOI ở trọng tài âm thanh hạ xuống thời điểm cũng là trực tiếp tung trong tay hắn Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi vào rồi trong ao đầm. Một đạo mập mạp bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Quắc sai a, còn đúng là cùng sân bãi độ khớp rất cao Pokemon a. Thế nhưng đây đối với ta mà nói vẫn là không có tác dụng. Đi thôi, Ferligert, Kumi nở nụ cười. Tay phải vung một cái. Một viên Pokebo cũng là trực tiếp là bị hắn vứt ra. Hào quang màu xanh lam cấp tốc rơi xuống đầm lầy bên trên tròn bản trên. Sau đó, Ferligert cái kia bóng người vạm vỡ cũng là lần thứ hai xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà khi Ferligert xuất hiện một khắc đó, Ferligert cũng là cực kỳ hưng phấn rít gào một tiếng. Cùng với nương theo. Nhưng là toàn trường khán giả tiếng hoan hô cũng là kịch liệt vang lên. Lại là Ferligert, AOI sững sờ, chợt cũng là có chút hơi cắn răng. Kumi tuyển thủ cái kia làm người hoảng sợ Ferligert lần thứ hai xuất hiện. Thế nhưng tại đây cái hoàn toàn mới ngạch đầm lầy trong sân. Ferligert còn có thể phát huy ra cùng trước đây giống như đúc thực lực sao? Trên bục bình luận. Người chủ trì cũng là cực kỳ thích hợp cầm lấy microphone. Kích động hô, người này, còn đúng là trước sau như một tự tin a. Trong phòng nghỉ ngơi, nào nhìn mang theo tự tin mỉm cười Kumi. Cũng là có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Cái này người huấn luyện, nhìn qua cũng là không chút nào gặp yếu hơn nào. Thậm chí từ trước trong chiến đấu xem ra, người này danh tiếng còn muốn che lại nào. Đối với chiến trường chính là ở ngoài một chỗ khu nghỉ ngơi trên. Sau khi trận thứ hai đem muốn lên sân Oba cũng là một mặt nghiêm túc nhìn Kumi tấm kia mỉm cười. Mặt, lẩm bẩm nói, khóa này Sino liên minh, còn đúng là cao thủ như mây a. Thế nhưng, ta cũng không phải ngồi không. Đến thời điểm, liền để ta đem hết toàn lực để chiến đấu một hồi đi. Kumi, Oba, nào, ta biết đánh thắng các ngươi. Ai đều không thể ngăn cản ta chiếm được Sino liên minh xuất sắc. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Bên trong phòng nghỉ ngơi, sau lưng nào cách đó không xa, Koshi cũng là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Nắm tay phải nắm chặt, trong nội tâm, điên cuồng gào thét, Koshi lúc trước thi đấu bên trong cũng không có sử dụng hắn chân chính toàn lực. Vì lẽ đó, hắn tin tưởng, cho dù lập tức cái này tên là Kumi người rất lợi hại, chính mình cũng là có thể chiến thắng hắn. Hơn nữa, Koshi nhưng là sẽ không quên, cái này gọi là Kumi người huấn luyện, lúc đó cũng chính là đứng ở Amamiya bên người. Nói không chắc, hắn cùng Amamiya quan hệ rất tốt cũng khó nói. Ngươi còn đúng là ngông cuồng a. Tại đây cái đầm lầy trong sân, ta quắc sai có thể phát huy ra 120% thực lực. Mà ngươi Ferliger nhưng là hoàn toàn không phát huy ra nguyên bản thực lực. Ngươi biết không? Ngươi Ferliger chỉ có thể bị động chịu đòn. Aoi nhìn Kumi, cũng là cười gằn hô. Là sao? Kumi nở nụ cười, cũng là nhìn Aoi, tiếp tục cười nói. Vậy ngươi liền đến đi. Để chúng ta đến xem thử. Ai sẽ đứng ở cuối cùng? Quắc sai, mắt sót, Aoi nở nụ cười, cũng là vung tay lên, lớn tiếng hô, ai bim, Kumi nở nụ cười, cũng là nhàn nhạt truyền đạt chỉ lệnh, đầm lầy sân bãi trên, ở vào trong đầm lầy Quắc sai đột nhiên từ Ferliger phía sau xuất hiện, cái kia trong nháy mắt, Quắc sai mắt sót cũng là trong nháy mắt phóng thích, thế nhưng cho dù là như vậy, Ferliger tốc độ phản ứng nhưng là phải nhanh hơn. Ngay ở Quắc sai sử dụng mắt sót một khắc đó, Ferliger chính là đột nhiên quay người sang. Cùng lúc đó, cực kỳ lạnh giá tia sáng cũng là trong nháy mắt ở trong miệng hắn hội tụ. Sau đó trong nháy mắt cùng Quắc sai mắt sót trong nháy mắt va chạm. Sau đó, Ferliger I-beam dĩ nhiên là lấy một loại như bẻ cành khô thế trực tiếp đem Quắc sai mắt sót đánh cho từng bước lùi về sau. I-beam triệt để đem mắt sót phản xạ trở lại. Ngay lập tức, liên đới trở lại mắt sót. I-beam cũng là trực tiếp là trong số mệnh Quắc sai. Quắc sai ăn một lần đau, cũng là phát sinh một tiếng hét thảm. Cùng lúc đó, hắn cái kia mập mạp thân thể cũng là mạnh mẽ rơi đến trong đầm lầy. Thế nào? Vào lúc này, Kumi cũng là nhíu mày một cái, nhìn Aoi. Nhạt cười nói, Aoi đỏ cả mặt, nhưng là không nói gì. Không tiếp tục sao? Kumi nở nụ cười, cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Như vậy liền để cho ta tới tấn công đi. Cái gì? Aoi sững sờ, chợt cũng là nghĩ tới điều gì. Vào lúc này, một loại bất an cũng là khắp nơi trong lòng hắn trong nháy mắt phóng to. Ferliger, lại tới một lần nữa. I-beam. Đem cái này sân bãi cho ta biến thành sân trượt băng. Kumi vẻ mặt biến đổi. Cùng lúc đó, cũng là chỉ huy Ferliger truyền đạt chỉ lệnh. Mà ngay ở Kumi âm thanh hạ xuống thời điểm, Ferliger I-beam cũng là ngay lập tức liền trực tiếp rơi vào cái này đầm lầy sân bãi trên. Ngay lập tức, cái này đầm lầy sân bãi cũng là từng điểm chậm rãi, bắt đầu kết băng. Không được, nhanh lên một chút đi ra. Quắc sai, Aoi lớn tiếng hô, chờ chính là ngươi vào lúc này. Ferliger, man lực, mà cũng chính là vào lúc này. Ở Kumi trên mặt cũng là nở một nụ cười. Cùng lúc đó, Kumi âm thanh cũng là vang lên. Quắc sai bóng người nhanh chóng nhảy ra đầm lầy. Thế nhưng tại đây phía trên chờ hắn, nhưng là Ferliger cái kia đem hết toàn lực man lực tuyệt chiêu. Không có một chút nào hồi hộp, hoàn toàn đến không kịp đề phòng Quắc sai liền trực tiếp là bị Ferliger man lực tuyệt chiêu lập. Tức xuất ra đối với chiến trường chính là kết thúc, trên ghế xem thi đấu. Cynthia thản nhiên nói, đúng đấy, man lực cái này tuyệt chiêu. Lần thứ nhất sử dụng uy lực thực sự là quá to lớn. Amamiya cũng là thản nhiên nói. Quả nhiên, làm Quắc Sai lần thứ hai xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thời điểm. Cặp mắt kia cũng là nổi lên vòng tròn. Quắc Sai mất đi năng lực chiến đấu. Ferliger thắng được thắng lợi. Trọng tài cực kỳ thẳng thắn hô. À, quả nhiên, Kumi tuyển thủ Ferliger lần thứ hai vì là Kumi tuyển thủ được thủ thắng. Này con Ferliger đúng là thật đáng sợ. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là không thể không vì là Kumi Ferliger tán dương. Người này giống như nào? Căn bản thì không nên xuất hiện ở Liên minh 08 không thi đấu tiến lên. Hắn hiện tại sử dụng Pokemon toàn bộ đều là thiên vương cấp bậc. Tại đây cái liên minh thi đấu trên, không phải là đang bắt nạt người khác sao? Ghế khách quý trên, Betha bà cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, thật sự không biết, người này lại là từ nơi nào nhô ra. Tuy rằng vẫn chưa thể cùng nào so với. Thế nhưng cũng là một cái tiểu yêu nghiệt. Motoken cũng là cười ha ha. Trở về đi, Quắc Sai, khổ cực ngươi. Aoi vẻ mặt âm u thu hồi lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Quắc Sai. Sau đó cũng là một lần nữa lên dây cót tinh thần. Nhìn Kumi, cũng là lấy ra hắn quả thứ hai Pokeball. Chợt tung, đi thôi, Star Epter. Aoi thanh âm vang lên thời điểm. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống giữa không trung. Chợt nương theo một tiếng hí dài. Star Epter uy vũ bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Star Epter, Predator Pokemon, cá tính hung mãnh, coi như gặp phải so với mình càng to lớn đối thủ. Cũng sẽ quả cảm khiêu chiến. Nhìn thấy Star Epter, để tỏ lòng tôn kính, Kumi cũng là cười mở ra Pokédex. Ngay lập tức, một cái âm thanh như máy móc cũng là chậm rãi vang lên. Đe dọa đặc tính sao? Xem ra là muốn nhằm vào Ferliger công kích vật lý cường đặc điểm. Kumi lẩm bẩm nói. Là bởi vì lúc trước ta để Ferliger sử dụng gặp hạ thấp công kích vật lý man lực tuyệt chiêu sao? Cho nên mới phải sử dụng cái phương pháp này thật không? Rất tốt. Cái kia liền đến đi. Kumi nở nụ cười. Cũng là hướng về Aoi lớn tiếng hô. Chúng ta lên đi. Star Epter. Aoi không chút nào khiếp đảm, la lớn, cùng lúc đó, ở hắn trước người Star Epter cũng là phát động đe dọa đặc tính. Lớn tiếng hí dài, bởi vì đối với chiến trường chính là đã biến thành băng đối chiến sân bãi duyên cớ. Vì lẽ đó, Ferliger cũng là không sẽ phải chịu cái này đối với chiến trường chính là ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, nào chạm ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn màn ảnh lớn bên trong sắp bắt đầu lần thứ hai. Cũng là lẩm bẩm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.